Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Đường Ngội Thanh từ phòng họp đi ra, bèn ngồi trong văn phòng hút thuốc liên tục. Thư ký trưởng Lý Hữu Thu báo cáo với ông, nó là theo như sắp xếp lúc trước, chiều nay có một hoạt động thị sát, mời chủ nhiệm Đường đưa các ủy viên của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường và Kiến thiết thành phố của Hội đồng Nhân dân cùng các đồng chí ở Liên hiệp Người tàn tật thành phố đi thị sát tình hình xây dựng phố người mù của thành phố. Đường Ngội Thanh không đáp lại, hỏi ngược lại Lý Hữu Thu, vừa nãy khi ông chủ trì hội nghị, có nói điều gì không nên nói không? Lý Hữu Thu nói là không. Chuyện thị sát chiều nay, Đường Ngội Thanh làm gì có tâm tư mà để ý tới. Đường Ngội Thanh nói ông không tham gia nữa, bảo phó chủ nhiệm quản lý Ủy ban Môi trường thành phố Bạch Hoa đưa đoàn đi. Lý Hữu Thu nhìn cái gạt tàn trên bàn Đường Ngội Thanh đầy những đầu mẩu thuốc lá. Biết là tâm trạng của Đường Ngội Thanh không tốt, bèn biết ý nói anh sẽ lập tức đi sắp xếp. Lý Hữu Thu là thân tín của Đường Hội Thanh, anh rất giỏi trong việc quan sát lời nói và sắc mặt của lãnh đạo. Chỉ cần một động tác nhỏ, một biểu cảm nhỏ là anh có thể đoán được lãnh đạo đang nghĩ gì, cần gì. Cũng nhờ vào bản lĩnh này mà anh giành được sự tín nhiệm và yêu mến của Đường Hội Thanh. Lý Hữu Thu hiện nay là thư ký trưởng của Hội đồng Nhân dân thành phố, chức vụ này tương đương với cấp sở, nhưng Đường Hội Thanh rất thích anh, bởi vậy cho thêm anh cái chức phó tuần tra viên. Bởi vậy trong phút chốc, anh biến thành cán bộ cấp phó phòng của tỉnh. Vì việc này mà anh luôn vô cùng cung kính trước mặt Đường Hội Thanh, luôn luôn biết ơn Đường Hội Thanh. Lý Hữu Thu biết thị sát tình hình xây dựng thành phố người mù của thành phố buộc phải thông qua Cục Kiến thiết thành phố, và người phụ trách Cục Kiến thiết lại là Hà Đại Dục, đang bị Ủy ban Kỷ luật gọi đi phối hợp điều tra. Mối quan hệ giữa Hà Đại Dục và Đường Hội Thanh lại vô cùng thân thiết, bởi vậy đương nhiên là Đường Hội Thanh không muốn tham gia. Lý Hữu Thu biết tâm trạng Đường Hội Thanh lúc này chắc chắn là không vui. Trước khi ra cửa, anh móc ra một cái đĩa từ trong túi áo, nói đây là đĩa kinh dịch nổi tiếng của Trình Nhiên Thu, vừa nói vừa mở đĩa lên, lúc ra ngoài còn đóng cửa lại. Đường Hội Thanh là một người rất say mê kinh dịch. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hát của Trình Nhiên Thu. Ngoài đình mưa gió tả tơi, tiếng ca đâu đó cho lòng quạnh hiu. Buổi chiều, khi gần tới giờ tan ca, Lý Hữu Thu lại tới phòng làm việc của Đường Hội Thanh, đưa cho ông một điếu thuốc lá rồi nói với ông chuyện của Hà Đại Dục. Lý Hữu Thu nói với Đường Hội Thanh, Hà Đại Dục hiện nay vẫn đang chấp nhận sự điều tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Công việc thường ngày của Cục Kiến thiết thành phố tạm thời do Phó Cục trưởng Trung Địch Nhĩ đảm nhiệm. Khi nghe nói Phó Cục trưởng Trung Địch Nhã sẽ đảm nhiệm công việc thường ngày của Cục Kiến thiết, Đường Ngội Thanh nhấc tách trà lên uống một ngụm, muốn dùng hành động này để che giấu tâm trạng của bản thân. Là lãnh đạo xuất thân từ cán bộ tổ chức, ông biết khi người đứng đầu một cơ quan bị điều tra mà tổ chức xác định một vị cấp phó đứng ra lo liệu công việc, thì thời gian người đứng đầu bị điều tra không chỉ là một hai ngày. Đường Ngội Thanh vẫn không lên tiếng. Lý Hữu Thu vẫn tiếp tục báo cáo những tin tức mà anh hỏi thăm được. Hà Đại Dục sau khi bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi, Cục Kiến thiết cho tới lúc này vẫn chưa có ai ra mặt lên tỉnh xử lý chuyện của Phan Băng Băng. Người tiếp nhận công việc lâm thời là Trung Địch Nhĩ, hình như cũng không vội vàng phái người tới Lệ Dương giúp đỡ Phan Băng Băng. Đường Ngội Thanh không tiếp lời mà chỉ hỏi tình hình khảo sát ở phố người mù thế nào rồi. Lý Hữu Thu đáp rằng sẽ có một tài liệu báo cáo chuyên môn, khi đó anh sẽ gửi lên cho ông. Đường Ngội Thanh nhấp một ngụm trà, hơi dừng lại rồi nói. Đã lâu lắm rồi không gặp Mạnh Quốc Ân, khi nào phải gặp mới được? Mạnh Quốc Ân là phó bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố, cục trưởng cục giám sát. Năm xưa Mạnh Quốc Ân được đề bạt làm cục trưởng cục giám sát thành phố là nhờ có Đường Hội Thanh. Trước khi nhậm chức, Đường Hội Thanh còn đại diện cho tổ chức, tìm ông ta nói chuyện, cổ vũ ông ta hãy dũng cảm làm việc. Mạnh Quốc Ân luôn coi Đường Hội Thanh là bá lạc của mình. Tình cảm này hình như hơi giống các thư sinh tham gia khoa cử thời cổ đại. Nếu chúng tiến sĩ sẽ tự nhiên trở thành môn sinh của quan giám khảo, đây là một quy tắc ngầm đã có từ lâu. Đường Ngội Thanh làm bộ trưởng bộ tổ chức, phó bí thư thị ủy ở Đông Lạc đã nhiều năm. Ông cũng bồi dưỡng, khảo sát và đề bạt rất nhiều cán bộ lãnh đạo. Những người được đề bạt này đều rất cảm ơn ân tình của ông. Cho dù việc đề bạt là chuyện thuận theo dòng nước thì cũng không thể không cảm ơn Đường Hội Thanh. Đạo lý rất đơn giản. Đường Hội Thanh nếu muốn gây khó dễ cho một người thì chỉ cần một câu nói. Việc đề bạt cán bộ liên quan tới rất nhiều trình tự. Chỉ cần một trình tự nào đó có vấn đề hoặc có một việc gì đó chen ngang thì coi như việc đề bạt sẽ tan thành mây khói. Lý Hữu Thu biết ý của Đường Hội Thanh, thế là nói tuần sau cơ quan chuẩn bị tiếp tục đi sâu vào phát triển giáo dục kiên thiết, sẽ mời Mạnh Quốc Ân tới phát biểu. Trí tuệ của Lý Hữu Thu đúng là hơn người thường. Anh biết vào thời khắc nhạy cảm này, sắp xếp một bữa cơm riêng tư giữa Đường Hội Thanh và Mạnh Quốc Ân thì không phải là thượng sách. Nếu để người ngoài biết được, sẽ có nhiều lời đồn đại bất lợi cho cả Đường Hội Thanh và Mạnh Quốc Ân. Hai người chỉ có gặp mặt trò chuyện với nhau thông qua công việc mới là cách tốt nhất. Như thế mới tự nhiên, không khiến người ta có cớ này nói nọ. Đường Hội Thanh không lên tiếng, coi như là mặc nhận cách sắp xếp của Lý Hữu Thu. Khi Lý Hữu Thu rời khỏi phòng của Đường Hội Thanh, đang đi trên hành lang thì Đường Hội Thanh lại gọi anh lại. Lý Hữu Thu vội vàng quay lại. Đường Hội Thanh nói việc ông gặp Mạnh Quốc Ân cũng không cần gặp, tạm thời cứ từ từ. Lý Hữu Thu gật đầu, nhưng sắc mặt có vẻ khó hiểu, không biết là Đường Hội Thanh có ý định gì. Đường Hội Thanh quay về phòng làm việc, lặng lẽ ngồi một lát, sau đó gọi điện thoại cho Trung Địch Nhĩ. Trung Địch Nhĩ là con thứ hai trong nhà. Bố ông là một nông dân, không có trình độ văn hóa nên đặt tên cho ông là Đệ Nhị. Sau khi Trung Đệ Nhị thi đỗ đại học, thấy cái tên của mình không hay, ảnh hưởng tới sự tiến bộ, thế là đổi thành Trung Địch Nhĩ. Trung Địch Nhĩ đã lăn lộn cả đời trong ngành kiến thiết, làm sư phó suốt hơn 10 năm. Lần nào từng đằng mình có cơ hội được lên làm xếp trưởng thì cũng bị người khác chen ngang cướp mất cái ghế đó. Những người quen ông đều nói tại cái tên của ông không hay, thường lén gọi là Tống Đệ Nhị. Cười ông cả đời chỉ có thể làm sư phó. Trung Địch Nhĩ lúc đầu rất buồn, sau đó làm sư phó lâu rồi thành ra cũng quen. Thực ra trong lòng Trung Địch Nhĩ cũng không vừa ý với Đường Hội Thanh. Có hai lần ông tưởng mình sắp được ngồi lên cái ghế cục trưởng thì đều bị Đường Hội Thanh can thiệp, sắp xếp thân tín của mình vào đó, khiến ông mất đi cơ hội. Trung Địch Nhĩ thậm chí còn thấy hận Đường Hội Thanh. Đó là sau khi ông nghe nói Hà Đại Dục chuẩn bị bồi dưỡng Phan Băng Băng thành người tiếp quản cái ghế cục trưởng của ông ta. Trung Địch Nhĩ năm nay đã 55 tuổi. Đây là một độ tuổi vô cùng nhạy cảm. Theo như thông lệ, tổ chức có thể sẽ tiếp tục cho ông đảm nhiệm chức vụ của mình, cũng có thể nhấc ông ra khỏi cái vị trí này, giao cho ông một công việc khác không phải là lãnh đạo. Đường Hội Thanh vốn định bảo Lý Hữu Thu gọi điện thoại cho Trung Địch Nhĩ để hỏi chuyện Phan Băng Băng, vì Phan Băng Băng còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bởi vậy Hội đồng Nhân dân thành phố đã mặt hỏi chuyện này cũng là chuyện bình thường. Đường Hội Thanh biết đất đó, Trung Địch Nhĩ sẽ không coi Lý Hữu Thu ra gì, thế là ông quyết định địch thần gọi điện thoại. Có thể vì nể mặt ông mà Trung Địch Nhĩ cũng không thể làm gì quá đáng. Cục trưởng Trung, tôi là Đường Hội Thanh đây. Vừa nãy nghe nói anh đang đảm nhiệm công tác của cục kiến thiết, nên tôi gọi điện thoại tới chúc mừng anh. Giọng nói của Đường Hội Thanh như đang muốn lấy lòng người kia, ngay cả bản thân ông nghe mà còn thấy buồn nôn. Giờ đang có việc cần nhờ người ta nên Đường Hội Thanh cũng chẳng còn cách nào khác. Ồ, chủ nhiệm Đường à, Trung Mũ giật mình quá. Anh đừng nói thế, gì mà đảm nhiệm công việc, bất quá chỉ là giữ chức tạm thời thôi mà. Hy vọng cục trưởng Hà sớm quay lại. Cả thành phố Đông Lạc này đều biết cái ngoại hiệu Tổng Đệ Nhị của tôi rồi. Tôi được làm Đệ Nhị cũng đã hài lòng lắm rồi. Thời gian trước, các đồng chí trong cục chúng tôi còn đùa với tôi rằng cái ghế thứ hai của tôi cũng sắp không giữ được nữa rồi. Phải làm tiểu tam rồi. Trung Địch Nhĩ nếu đùa nửa thật, nhưng giọng nói thì có gai. Anh thật là nhiễm từ ngữ ngoài xã hội rồi. Sao cứ mở miệng ra là thứ hai với tiểu tam thế? Đây là sự nghiệp chứ có phải là nuôi bà hai đâu. Đường Hội Thanh hiểu trong lời của Trung Địch Nhĩ còn có ý, nhưng không tiện nói ra, chỉ đành cười nói cho qua. Chủ nhiệm Đường đích thân gọi điện thoại có chỉ thị gì không? Làm gì dám có chỉ thị. Tôi vừa nghe Lý Hữu Thu nói Phan Băng Băng sẽ ra chuyện ở Lệ Dương. Cô ấy là đại biểu Hội đồng Nhân dân nên muốn tìm hiểu một chút tình hình. À, chuyện của chủ nhiệm Phan mà phiền chủ nhiệm Đường đích thân gọi điện thoại tới sao? Chút chuyện nhỏ này bảo thư ký Lý làm là được rồi. Vốn tôi cũng định bảo Lý Hữu Thu nói chuyện với các anh, nhưng nghe nói anh bắt đầu đảm nhận công việc, nên gọi điện chủ yếu là chúc mừng, nhân tiện hỏi thăm chuyện của Phan Băng Băng. Chủ nhiệm Đường khách sáo quá, có chỉ thị gì anh cứ nói đi ạ. Đâu dám có chỉ thị gì, bởi vì Phan Băng Băng là đại biểu Hội đồng Nhân dân, nên hội đồng rất coi trọng chuyện này, cũng coi như là quan tâm tới các đại biểu của chúng tôi. Cục kiến thiết các anh phải tích cực xử lý tốt chuyện này. Không biết các anh hiện nay đã có phương án giải quyết cụ thể nào chưa? Chủ nhiệm Đường, thật là tiếc quá, nhưng tôi cũng vừa tiếp nhận công việc này. Hiện nay phải giải quyết rất nhiều việc, bởi vậy chuyện của chủ nhiệm Phan vẫn chưa kịp tiến hành họp để thảo luận. Anh Trung, tôi thấy chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới hình tượng của Cục Kiến thiết thành phố Đồng Lạc chúng ta, mà còn ảnh hưởng tới hình tượng của đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành phố. Bởi vậy tôi đề nghị các anh hãy giải quyết nhanh. Cá nhân tôi cho rằng các anh nên lập tức phái người tới Lệ Dương đưa Phan Băng Băng ra. Nếu xét về chủ nghĩa nhân đạo và tình cảm cá nhân thì hai người dù sao cũng là đồng nghiệp làm việc trong cùng một cơ quan, quan tâm tới nhau cũng là việc nên làm. Đúng thế, đúng thế. Tôi sẽ lập tức họp với mấy vị lãnh đạo của đảng ủy để bàn bạc xem sao. Trung Địch Nhĩ đồng ý rất nhanh, nhưng lại lôi đảng ủy ra làm cái bia đỡ đạn. Anh Trung này, tôi hiểu khá rõ về con người đồng chí Phan Băng Băng. Bình thường cô ấy có biểu hiện rất tốt, lần này thật là bất ngờ, mà cũng không thể tin được. Tôi đang nghĩ chắc là cô ấy bị kích thích gì đó, hoặc là mắc bệnh tâm lý. Đúng rồi, chắc chắn bị bệnh tâm lý. Nếu không thì không sao giải thích được cho hành động này. Tôi đề nghị các anh hãy đứng trên góc độ này để nói chuyện với các đồng chí cục công an thành phố Lệ Dương. Nếu chủ nhiệm Đường đã quan tâm tới chuyện này, như vậy thì tôi sẽ lập tức phái người tới Lệ Dương xử lý. Đồng thời tôi cũng thay mặt cho đồng chí Phan Băng Băng cảm ơn sự quan tâm của chủ nhiệm Đường. Chủ nhiệm Đường không chỉ quan tâm tới đại biểu của Hội đồng Nhân dân mà còn rất thương yêu cán bộ của chúng tôi. Đường Hội Thành nghe lời Trung Địch Nhĩ nói, cảm thấy có gì đó gượng gạo, biết là ông ta còn có ý khác. Đường Hội Thanh hiểu rất đó, Trung Địch Nhĩ sắp tới tuổi về hưu, đã không còn nhiệt tình cầu tiến trên con đường hoa lộ nữa. Thêm vào đó, bản thân mình năm xưa cũng từng làm bộ trưởng bộ tổ chức và phó bí thư thị ủy, chẳng nhẽ lại không hiểu ông ta. Kết thúc cuộc điện thoại, Đường Hội Thanh cảm thấy mình như vừa ăn phải một con ruồi trong một bữa ăn cao cấp. Rõ ràng là muốn đôn ta nhưng lại không thể không chú ý hình tượng của mình. Làm lãnh đạo cần phải có tu dưỡng tốt. Ở cơ quan, những người mà mình ghét giống như những con ruồi mới loạn xạ trong không trung. Nếu đã không thể giơ tay đập chết thì buộc phải hàng ngày đối mặt với chúng. Từ đằng xa, tiếng một con mèo kêu thét lên. Trong tiếng kêu thảm thiết còn có gì đó như nghẹn ngào, đau đớn, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong nôi không tìm thấy bầu sữa mẹ. Trong lòng hoảng loạn, tiếng thét cứ gầm gừ trong cổ họng nhưng không thoát ra được. Tiếng kêu của con mèo gây ra một phản ứng liên hoàn. Tiếp theo đó, hai con, ba con, bốn con, như thể có hàng ngàn con mèo tham gia vào dàn đồng ca này. Âm thanh đó lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ, lúc liên tục, khi dứt khoát. Nghe như tiếng gào thét, tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng ai oán, đem đến cho thành phố ban đêm cảm giác náo động và thê lương. Đường Hội Thành rất ghét tiếng mèo. Vợ ông Trương Hàm Uẩn ngày trước cũng nuôi một con mèo giống Angola tên là Trịnh Tú Nhi. Mỗi khi tới mùa xuân, con mèo đó đều như lên cơn vậy, cứ phát ra những âm thanh ai oán khiến Đường Hội Thành mất ngủ triền miên. Cuối cùng, Trương Hàm Uẩn dù rất tiếc nhưng cũng phải thỏa hiệp với chồng, đem con mèo cho người khác. Trương Hàm Uẩn mang mèo đi cho con vì một nguyên nhân khác, đó là thím Phàn dùng ngôn ngữ cử chỉ nói với bà rằng mèo ở vùng nông thôn của thím là loài vật không may mắn, âm khí quá nặng, nhất là cái loại mèo cả đêm cứ kêu gào thảm thiết, xung quanh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện xui xẻo. Không biết Trịnh Tú Nhi giờ này ở đâu? Nghe thấy tiếng mèo gọi bạn tình, Trương Hàm Uẩn lại nhớ tới con mèo năm xưa của mình. Đường Hội Thanh chẳng có hứng thú thảo luận với bà vấn đề này. Gần đây ông đã đủ đau đầu vì chuyện của Phan Băng Băng và Hà Đại Dục lắm rồi. Hội Thanh, em phát hiện ra tâm trạng anh gần đây không tốt lắm, có phải là gặp chuyện gì không? Trương Hàm Uẩn quan tâm hỏi. Có lẽ vì thời tiết giao mùa nên ảnh hưởng tới tâm trạng của người ta thôi, không sao. Đường Hội Thanh lấp liếm. Thím Phàn cũng nghe thấy tiếng mèo kêu. Thím ung dung từ phòng đi ra, nó thêm nước trà cho Đường Hội Thanh và Trương Hàm Uẩn. Thím chỉ đang ngoài phòng, dùng tay ra hiệu cho Trương Ngâm Uẩn, miệng phát ra mấy tiếng ú ớ. Đúng lúc này, tiếng mèo lại kêu, một con, hai con, ba con, cuối cùng không phân biệt được là có bao nhiêu con nữa. Tiếng kêu ai oan não ruột lại vang lên, gần xa tương ứng, giống như một bản giao hưởng buồn. Con sáo trong phòng khách cứ đập cánh liên hồi, ánh mắt đầy cảm giác, dường như có một nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây lấy nó. Nhìn biểu hiện của thím Phàn, Trương Ngâm Uẩn nói với Đường Hội Thanh. Hội Thanh, có phải xảy ra chuyện gì không? Đường Hội Thanh lườm bà một cái, không nói gì. Thím Phàn thấy Đường Hội Thanh như vậy thì biết ý đi vào phòng trong. Có lẽ vì đột ngột nghe thấy tiếng mèo kêu não ruột, nên trong lòng Trương Ngâm Uẩn cũng thấy khó chịu. Bèn gọi thím Phàn lại, bảo thím ngồi cùng mình. Một căn nhà rộng lớn, cái phòng khách trống không, thiếu hơi người. Thím Phàn tới nhà họ Đường đã nhiều năm lắm rồi, mối quan hệ chủ tớ vô cùng hài hòa. Trương Ngâm Uẩn cũng chưa bao giờ coi thím như người ngoài. Mặc dù nhà họ Đường đối với thím rất tốt, nhưng thím Phàn vẫn không quên thân phận của mình. Thím ở nhà họ Đường một thời gian dài, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng văn hóa của nhà quan, biết quan sát sắc mặt của chủ, biết vị trí chính xác của mình ở đâu. Trương Ngâm Uẩn và thím Phàn nói chuyện với nhau bằng tay. Đường Ngội Thanh thì nhìn chăm chăm vào màn hình TV, nhưng đầu óc thì đang rối như tơ vò, chẳng nghe được tiếng nào vào đâu. Lũ mèo vẫn kêu, bỗng dừng, điện thoại trong thư phòng đổ chuông. Đường Ngội Thanh giật mình. Từ sau khi Hà Đại Dục và Phan Băng Băng xảy ra chuyện, ông phát hiện ra mình trở nên ngày càng nhạy cảm và yếu đuối. Đường Ngội Thanh đặt ra một quy củ đối với cấp dưới và những người có mối quan hệ thân thiết với ông. Sau khi tan ca mà có việc tìm ông, chuyện riêng thì gọi điện thoại trong phòng khách. Nếu có liên quan tới công việc hoặc là chuyện gì buộc phải bảo mật thì gọi điện thoại trong thư phòng. Đường Ngội Thanh đứng bật dậy theo phản xạ, bước vào thư phòng. Chống ngực ông đập thình thịch. Tới trước bàn đọc sách, ông hít sâu một hơi rồi nhấc điện thoại. Alo, bí thư Đường phải không? Người gọi điện thoại tới là thư ký trưởng Lý Hữu Thu. Giọng nói của anh có vẻ rất gấp gáp, không che giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng. Lý Hữu Thu nắm rất rõ tính khí của Đường Hội Thanh. Khi không có người ngoài, anh đều gọi Đường Hội Thanh là bí thư Đường. Nghe thấy giọng Lý Hữu Thu, tim Đường Hội Thanh thoáng thót lại. Sau khi dừng lại một chút, ông hỏi Lý Hữu Thu có chuyện gì. Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cuối cùng, Lý Hữu Thu cũng không che giấu được tâm trạng bất an của mình. Đường Ngội Thanh khựng lại, không nói gì. Ông đoán chắc chắn là Hà Đại Dục hoặc Phan Băng Băng đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không, Lý Hữu Thu đã không tỏ vẻ hốt hoảng như thế. Mã Chi Đông chết rồi. Giọng nói của Lý Hữu Thu hơi run rẩy. Nghe Lý Hữu Thu nói vậy, Đường Ngội Thanh vẫn chưa thể tình hồn lại. Tin tức này tới quá đột ngột, còn đột ngột hơn cả tin có liên quan tới Phan Bằng Bằng và Hà Đại Dục. Thực sự nằm ngoài dự đoán của ông. Đường Ngội Thanh im lặng suốt một phút đồng hồ không nói năng gì. Bí thư Đường. Thấy đầu bên kia không có phản ứng gì, Lý Hữu Thu lại gọi to một tiếng. Lúc này Đường Ngội Thanh mới sực tỉnh, hỏi. Có thật không? Vô cùng chính xác. Tôi vừa mới gọi điện cho anh Hoàng bên cục công an để xác thực lại rồi. Giờ anh ấy đang ở hiện trường để xử lý. Lý Hữu Thu thở hổn hển. Ông Mã nhảy lầu tự sát ở tòa nhà văn phòng của Ủy ban thành phố. Có cứu được không? Đường Ngội Thanh lo lắng hỏi. Điều ông quan tâm nhất là Mã Chi Đông có còn sống hay không? Khi phát hiện ra thì đã không còn thở nữa rồi. Ông ấy quyết tâm tự sát. Lý Hữu Thu đáp. Sao biết là ông ấy tự sát? Chẳng lẽ đã loại trừ được khả năng ông ấy bị giết hại sao? Đường Ngội Thanh nghi ngờ. Cái này tin tức truyền ra hình như là tự sát. Cụ thể tình hình thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì vụ án vẫn còn chờ phòng công an tỉnh thụ lý. Lý Hữu Thu đáp. Thế tại sao ông ta lại nhảy lầu? Đã điều tra ra nguyên nhân chưa? Đường Ngội Thanh lo lắng hỏi. Hiện trường và tin tức đều đã bị phong tỏa. Tổng đội trinh sát của phòng công an tỉnh đang trên đường tới hiện trường. Bí thư Đường, tôi dự cảm rằng Đông Lạc sắp xảy ra chuyện lớn. Lý Hữu Thu căng thẳng nói. Hữu Thu, lúc này đừng có nói linh tinh. Ông yên tâm đi, điều này tôi biết, tôi chỉ nói với ông thôi. Chúng ta phải giữ liên lạc, có tin gì thì thông báo ngay cho tôi nhé. Dạ vâng, có tin gì mới tôi sẽ lập tức thông báo cho ông. Đường Hội Thanh đặt điện thoại xuống, thẫn thờ mất 5 phút đồng hồ. Tin tức này gây chấn động rất lớn tới ông. Đường Hội Thanh lúc này giống như một cái bình sứ đặt trên giá cao. Sau cơn chấn động do Phan Bằng Bằng và Hà Đại Dục gây ra, ông đã không thể chịu đựng bất cứ cơn gió nào dù nhẹ lướt qua nữa. Mã Chi Đông tự sát giống như một cơn gió đột ngột ập tới, có thể khiến ông vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Mã Chi Đông là thường ủy thị ủy thành phố Đông Lạc, phó chủ tịch thường vụ. Cái chết của một phó chủ tịch thành phố, cho dù là tự sát hay bị giết thì cũng không có bất cứ quan hệ gì với một chủ nhiệm hội đồng nhân dân như ông. Nhưng dây dưa của Đường Hội Thanh với Mã Chi Đông lại ở chỗ, trước khi Mã Chi Đông tới Đông Lạc nhậm chức, ông ta từng là cục trưởng cục công an của thành phố Lệ Dương trên tỉnh. Năm xưa chính Đường Hội Thanh đã tiến cử ông ta. Bố của Mã Chi Đông là chiến sĩ đồng sinh cộng tử với Lý Đại Quốc, nguyên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Đông Hải, bí thư pháp ủy. Hai người năm xưa là liên đội trưởng với liên đội phó, cùng tham gia chiến tranh vệ quốc. Trước khi một trận kịch chiến nổ súng, hai người đã hẹn với nhau, ai sống sót quay về thì phải phụ trách chăm sóc người nhà của người kia. Bố Mã Chi Đông đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đó. Lý Đại Quốc mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn giữ được tính mạng. Lý Đại Quốc sau chuyển nghề từ quân đội sang tỉnh Đông Hải làm chính trị, làm quan tới chức thường ủy tỉnh ủy, bí thư pháp ủy. Ông luôn chăm lo chu đáo cho gia đình Mã Chi Đông, coi Mã Chi Đông như con ruột của mình, đồng thời một lòng bồi đắp đưa ông ta bước chân vào con đường chính trị. Vì quan hệ công tác nên Đường Hội Thanh và Lý Đại Quốc đã sớm quen nhau từ trước khi Đường Hội Thanh từ chức phó bí thư thị ủy rồi được bổ nhiệm làm chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố. Được biết Lý Đại Quốc có mối quan hệ riêng tư rất tốt với phó chủ nhiệm thường vụ Viên Vi Dân, người chuyên chủ trì công tác ở hội đồng nhân dân tỉnh. Ông bèn ra sức giới thiệu Mã Chi Đông với bộ tổ chức tỉnh ủy xin về làm việc tại Đông Lạc. Bởi vì chức chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh do bí thư tỉnh ủy Tào Chính kiêm nhiệm nên trên thực tế hội đồng nhân dân tỉnh do Viên Vi Dân làm chủ. Lúc này Mã Chi Đông đang là cục trưởng cục công an thành phố Lệ Dương, còn chưa là bí thư pháp ủy. Nếu muốn thăng chức lên làm bí thư pháp ủy, thường ủy thị ủy thì còn phải chờ bí thư pháp ủy đương nhiệm 2 năm nữa về hưu rồi mới được tiếp quản. Thời gian 2 năm đối với người làm chính trị là vô cùng quý giá, nhất là với một cán bộ lãnh đạo có năng lực thì lại càng quan trọng. Mối quan hệ giữa Đường Hội Thanh với bộ tổ chức tỉnh ủy rất tốt, thêm vào đó là các mối quan hệ và ảnh hưởng của Lý Đại Quốc. Bởi vậy sự tiến cử của Đường Hội Thanh lập tức có hiệu lực. Thế là Mã Chi Đông từ cục trưởng cục công an thành phố Lệ Dương được thăng nhiệm lên làm phó chủ tịch thành phố Đông Lạc. Sau đó chỉ cần quá độ một chút là lại được thăng nhiệm lên làm thường vụ tỉnh ủy và phó chủ tịch thường vụ. Nước cờ này của Đường Hội Thanh là một viên đá ném chết ba con chim. Thứ nhất, Lý Đại Quốc sẽ nhớ tới Đường Hội Thanh. Thứ hai, Mã Chi Đông sẽ cảm ơn ông, khiến nền tảng của ông ở Đông Lạc này được củng cố thêm. Thứ ba, có mối quan hệ với Lý Đại Quốc, bản thân ông sau khi sang làm chủ nhiệm hội đồng nhân dân sẽ có mối quan hệ càng gần gũi hơn với Viên Vi Dân, làm phó chủ nhiệm phụ trách công tác thực tế ở hội đồng nhân dân tỉnh. Giờ Mã Chi Đông đã chết, ông biết ăn nói ra sao với Lý Đại Quốc đây? Ban đầu chính ông đã một lòng tiến cử người ta tới Đông Lạc này, điều khiến Đường Hội Thanh cảm thấy bất an hơn là Mã Chi Đông là một phó chủ tịch quản lý việc đất đai và xây dựng thành phố. Em họ của Đường Hội Thanh là Đường Cao Ngật, là nhà đầu tư nhà đất đã nhiều năm. Ông ta đã quen dùng tiền làm gạch lót đường. Khi nghe tin Mã Chi Đông chết, phản ứng đầu tiên của Đường Hội Thanh là nghĩ tới Đường Cao Ngật. Điều ông lo lắng nhất là không biết Đường Cao Ngật có dính dáng gì tới cái chết của Mã Chi Đông hay không. Có điều lo lắng của Đường Hội Thanh cũng không phải quá lớn. Ở Đông Lạc, tiếng tăm của Mã Chi Đông rất tốt, có biệt hiệu là Mã Kim Cương. Con người Mã Chi Đông kỷ luật rất nghiêm, thậm chí còn tới mức không thể tin được. Bởi vì bản thân quản lý về việc xây dựng, đất đai, quy hoạch nên rất nhiều kiến trúc sư, nhà đầu tư bất động sản, nhà thầu đều tìm trăm phương nghìn kế để nịnh nọt, nhưng ông không bao giờ để mắt tới. Những nhà đầu tư này đều nói ông có kim cương hộ thể. Có lần, một kiến trúc sư muốn bao thầu một công trình lớn của thành phố, đồng thời đã đạt được ý muốn hợp tác bước đầu. Nhưng người này vẫn cảm thấy chưa chắc chắn, sợ giữa chừng xảy ra biến cố gì. Thế là tặng cho Mã Chi Đông một bức tượng Phật bằng vàng ròng nặng hơn 2 cân. Mã Chi Đông ngay lập tức trách cứ đối phương, bảo ông ta mang quả đi. Người đó tưởng Mã Chi Đông chỉ giả vờ vậy thôi, mặc kệ lời ông nói, vội vàng bỏ đi luôn. Nhưng không ngờ hôm sau Ủy ban kỷ luật thành phố gọi điện thoại cho ông chủ công ty kiến trúc đó, bảo ông ta tới ủy ban kỷ luật nói rõ tình hình. Mã Chi Đông giao bức tượng Phật đó cho ủy ban kỷ luật, bảo họ xử lý. Ngay sau đó, Mã Chi Đông hủy bỏ tư cách tham gia thiết kế vào công trình này của người đó. Chuyện này sau khi được đăng trên báo, không còn ai dám tặng quà cho Mã Chi Đông nữa. Kiến trúc sư đó cũng trở thành một trò cười, công việc đã vào tới tay rồi mà còn bị chính mình đào mồ chôn sống. Tiếng tăm của Mã Chi Đông trong lòng nhân dân thành phố Đông Lạc từ đó càng khỏi phải nói. Từ ngày ông tới thành phố Đông Lạc, đã thổi vào diễn đàn chính trị ở đây một luồng gió mới và trở thành một vị phó chủ tịch thành phố gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử. Việc tranh cãi bắt nguồn từ cách hành xử và tác phong làm việc của ông. Mã Chi Đông sau khi tới thành phố Đông Lạc đã lập tức trình bày lên thị ủy và chính quyền thành phố ý tưởng chiến lược sửa chữa quần thể thành cổ của Đông Lạc, đất được mọi người ủng hộ. Ông bắt đầu nhanh chóng bắt tay vào công việc sửa đường, trồng cây, di rời, kiến tạo. Trong phút chốc, khu thành cổ đã được sửa chữa gọn gàng, sạch đẹp. Đông Lạc là một thành phố nổi tiếng về văn hóa, cũng là một thành phố cổ có lịch sử lâu đời, xây dựng từ thời Đông Tấn. Tới nay đã có lịch sử hơn 1.600 năm, trải qua các triều đại Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Thành cổ Đông Lạc do niên đại lâu đời, hiện nay đã tới lúc cần được sửa chữa, tu bổ. Mã Chi Đông có hứng thú với thành cổ, ngoài việc muốn cứu lấy nền văn hóa cổ, còn vì một mục đích chính là phát triển ngành du lịch, chuẩn bị biến thành cổ Đông Lạc thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Đông Hải và của cả nước. Vì công trình này rất lớn nên cần một khoản vốn khổng lồ, ước tính cần phải đầu tư vào đó 15 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền thành phố nhất thời không thể lấy đâu ra nhiều tiền thế. Mã Chi Đông bèn nghĩ cách, một mặt vay tiền của ngân hàng, mặt khác thông qua hoạt động bán đấu giá đất có thể bán được hơn 10 tỷ. Ngày trước, tài nguyên đất quốc hữu của thành phố Đông Lạc sở dĩ không được bán đấu giá chủ yếu là vì các ban ngành như đất đai, quy hoạch và kiến thiết không thống nhất được với nhau, hiệu quả làm việc thấp, trình tự quá rườm rà. Sau khi Mã Chi Đông tới Đông Lạc, ông đã làm rất mạnh mẽ, hành động nhanh chóng, thường xuyên gọi cục trưởng các ban ngành tới làm việc tại hiện trường để nâng cao hiệu suất làm việc. Có người sau lưng nói ông là cướp quyền của các cục trưởng. Mã Chi Đông nói đó không phải là cướp quyền mà là quyền lực lúc trước dùng chưa tốt. Vì mọi người đều biết bối cảnh của Mã Chi Đông ở trên tỉnh, cho rằng ông tới Đông Lạc là để kiếm tiền, làm chẳng bao lâu rồi sẽ được điều đi nên cũng chẳng ai cố tình gây khó dễ cho ông ta. Nhưng đối với cách làm này của ông, có người cũng tỏ ra nghi ngờ, cho rằng ông đang tháo chỗ này đắp chỗ kia. Nhưng những điều này không thể nào lay động được quyết tâm của ông. Nhân dân bách tính ủng hộ ông, cho rằng ông đang làm một việc tốt. Cảm tình của nhân dân dành cho Mã Chi Đông là do ông rất thân dân. Mã Chi Đông sáng nào cũng dậy rất sớm, trời vẫn còn tờ mờ sáng đã một mình đi chạy bộ tới công trường thành cổ giám sát tiến độ thi công. Bữa sáng của ông thường chỉ là một cái bánh mua ở quán ven đường. Có nhiều ông chủ bán hàng rong còn nhận ra ông. Có những lúc quần chúng đứng trước mặt ông phản ánh tình hình, Mã Chi Đông mà giải quyết được thì sẽ giải quyết luôn. Nhân dân cảm thấy ông là phó chủ tịch thành phố mà không làm ra vẻ, lại chịu làm việc cho dân, bởi vậy họ rất yêu quý ông. Trước đây không lâu còn xảy ra một chuyện nữa. Do trước đây các phương tiện thông tin đại chúng báo cáo về công trình khôi phục quần thể thành cổ của Đông Lạc, nên do đó Cục Văn vật Quốc gia tới điều tra. Tổ điều tra của Cục Văn vật Quốc gia cho rằng trong hạng mục kiến thiết khu thắng cảnh thành cổ Đông Lạc, các công trình như Hồ Nhân Tạo, con đường Thương Gia Cổ và quảng trường đều nằm trong phạm vi bảo vệ của thành cổ Đông Lạc và khu vực không chế kiến thiết, không được phê chuẩn theo trình tự của luật pháp, vi phạm các quy định có liên quan trong pháp luật bảo vệ văn vật. Bởi vậy đây là công trình kiến thiết vi phạm pháp luật. Thái độ của Mã Chi Đông là: muốn phá không được, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất là các anh cách chức tôi, thứ hai là tôi nhảy lầu. Khi đó nhân dân có mặt ở đó đều vỗ tay vang dội để trợ uy cho Mã Chi Đông. Các chuyên gia ở Bắc Kinh cũng chỉ biết lắc đầu. Sau khi tổ điều tra đi, công trình nhanh chóng bị đình chỉ. Mã Chi Đông đành phải tới Bắc Kinh để giải thích về công việc, đồng thời thỏa hiệp thay đổi ý kiến. Trong thời gian Mã Chi Đông tới Bắc Kinh làm công tác với lãnh đạo, có một tin tức len lỏi khắp thành phố Đông Lạc, nói là Mã Chi Đông bị vi phạm luật kiến trúc nên bị cách chức. Cũng có người nói ông đã bị điều đi. Sự kiện này kinh động tất cả tỉnh ủy Đông Hải. Họ lập tức yêu cầu Cục Văn vật phụ trách xử lý việc này. Khi đó, Mã Chi Đông đang ở Bắc Kinh làm việc với các chuyên gia văn vật, đến không hề biết chuyện này. Từ đó mà thanh danh của Mã Chí Đông càng lên cao, tiếng tăm không hề nhỏ trong cả tỉnh Đông Hải. Cuối cùng, Mã Chí Đông tự kiểm điểm với Cục Văn vật Quốc gia, đồng thời thỏa hiệp, đồng ý sửa chữa một số bộ phận để bảo vệ công trình, tiếp tục thi công. Sau đó có người hỏi ông, tại sao lúc đầu ông không làm theo trình tự, báo cáo công trình lên trên? Mã Chí Đông đáp, nếu làm theo trình tự thông thường, phải báo cáo và chờ phê duyệt của hết cấp này tới cấp khác, thủ tục rườm ra sẽ để lỡ thời gian, ảnh hưởng tới tiến độ của công trình. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn Mã Chí Đông trên một công trường. Khi đó, Mã Chí Đông đang dẫn các cục trưởng tới đó làm việc tại hiện trường. Lúc phỏng vấn, một người đàn ông trung niên đầy xe đạp bán hoa quả đi qua công trường. Thấy Mã Chí Đông bèn cầm hai quả táo chen vào, bắt tay Mã Chí Đông rất chặt rồi nói. Chủ tịch Mã, ông phải bảo trọng, nhân dân Đông Lạc chúng tôi đều ủng hộ ông. Nói xong, ông ta nhét hai quả táo vào tay Mã Chí Đông. Mã Chí Đông không nhận, ông ta bèn nổi giận, nói Mã Chí Đông coi thường mình. Mã Chí Đông không tiện từ chối, bèn bảo ông ta chia táo cho các anh em công nhân trong công trường cùng ăn, đồng thời móc ra 5 tệ trả cho ông ta. Người đó sống chết gì cũng không chịu nhận, nói. Tôi thấy ông là quan tốt nên mới biếu táo. Nếu như ông không được lòng nhân dân, thì có cho 1 vạn tệ, tôi cũng không tới đây để biếu hai quả táo đâu. Mã Chí Đông rất cảm động, bèn lại gần, nắm lấy tay ông ta, nói. Anh bạn, rất cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi sẽ cố gắng làm việc để đền đáp tình cảm của mọi người. Chỉ cần tôi còn ở Đông Lạc một ngày thì tôi sẽ cố gắng làm việc cho mọi người. Làm có tốt hay không là vấn đề năng lực, nghiêm túc hay không là vấn đề thái độ. Xin hãy tin tôi nhất định sẽ một lòng một dạ làm việc cho nhân dân Đông Lạc. Người đàn ông đó nói với phóng viên. Đồng chí phóng viên, Chủ tịch Mã là một ông quan tốt trăm năm khó gặp. Anh hãy tuyên truyền cho ông ấy, nhân dân chúng tôi cảm ơn anh. Người phóng viên vô cùng nghi ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông. Tưởng rằng có người cố tình sắp xếp, bèn lén theo dõi. Khi tới nơi ông ta ở và tiến hành phỏng vấn mới phát hiện ra việc đó là do tự phát. Mã Chí Đông là một quan chức có cá tính và gây ra rất nhiều tranh cãi. Đường Hội Thanh ban đầu cảm thấy rất căng thẳng khi Mã Chí Đông không tuân thủ các quy tắc ngầm trong chốn quan trường. Mã Chí Đông dù sao cũng là do ông tiến cử. Ông lo lắng sự cá tính thái quá của Mã Chí Đông sẽ ảnh hưởng tới mình. Vì việc này mà ông đã nhiều lần nhắc nhở Mã Chí Đông. Và lần nào Mã Chí Đông cũng nói là ông ta sẽ tự biết điểm dừng. Lúc này tiếng mèo vẫn kêu rên rỉ. Đường Ngộ Thành thấy đầu mình như tê đi. Ông vốn định gọi điện thoại cho bí thư thị ủy Dương Bạch Hề hỏi thăm chút tình hình. Nhưng nghĩ lại, gọi điện lúc này thì không hợp lý lắm. Đúng vào lúc này thì điện thoại đổ chuông. Đường Hội Thành bất giác giật mình, vội vã chạy vào thư phòng. Điện thoại do văn phòng thị ủy gọi tới, thông báo ông lập tức tới tòa nhà thường ủy tham dự cuộc họp khẩn cấp. Đường Hội Thành vội vàng tới tòa nhà thường ủy, thấy các thường ủy, thị ủy, chủ tịch hiệp hội chính trị thành phố Viên Quốc Phúc và các lãnh đạo chính quyền thành phố đều đã tới đủ. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Đường Hội Thanh đi thẳng tới vị trí có đề tên mình rồi ngồi xuống. Bí thư thị ủy Dương Bạch Hề thấy mọi người đã đến đủ, bèn tuyên bố khai mạc cuộc họp. Dương Bạch Hề sắc mặt tái xanh, trông rất khó coi, nói: Tôi nghĩ mọi người đều biết nội dung cuộc họp ngày hôm nay rồi. Một tiếng đồng hồ trước, thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ, đồng chí Mã Chí Đông đã nhảy lầu ngay tại tòa nhà của ủy ban thành phố, nay đã qua đời. Vừa nãy các vị thường ủy, thị ủy có mặt ở thành phố đã mở một cuộc họp nhỏ đưa ra quyết nghị. Giờ tôi xin thông báo quyết nghị đó cho mọi người. Thứ nhất, bởi vì chân tướng sự việc vẫn chưa rõ ràng, chưa biết là do đồng chí Mã Chí Đông xảy chân tự sát hay bị giết hại, bởi vậy hiện nay chúng ta cần thống nhất gọi là ngã lầu, đặc biệt là tuyệt đối không được sử dụng từ tự sát. Bộ tuyên truyền thị ủy phải chỉ định người phụ trách xử lý và liên hệ với truyền thông. Ngoài ra, bất cứ đơn vị và cá nhân nào cũng không được trả lời phỏng vấn. Thứ hai, đồng chí Chí Đông là cán bộ do tỉnh quản lý, thị ủy sẽ nhanh chóng báo cáo lên tỉnh. Hiện nay đã báo cáo tới văn phòng tỉnh ủy rồi. Thứ ba, công việc của đồng chí Mã Chí Đông tạm thời sẽ do chủ tịch thành phố Lý Thiên Hữu tiếp quản. Thứ tư, lập tức thông báo cho người nhà cần chú ý sách lược. Trước tiên này đón người nhà tới Đông Lạc, tạm thời đừng nói với họ rằng đồng chí Mã Chí Đông đã chết để tránh xảy ra điều không hay. Văn phòng ủy ban thành phố sẽ phụ trách việc thông báo, tiếp đón, sắp xếp và bảo vệ an toàn cho người nhà đồng chí Mã Chí Đông. Văn phòng thị ủy sẽ phối hợp khi cần thiết. Thứ năm, các lãnh đạo có mặt ở thành phố vì yêu cầu công việc cần xin phép thị ủy, chờ phê chuẩn rồi mới có thể ra ngoài. Thứ sáu, tỉnh ủy đã ra chỉ thị cho phòng công an tỉnh tới chỉ đạo điều tra, quyết định tính chất vụ việc. Cục công an thành phố cần tích cực phối hợp với công tác của phòng công an tỉnh để chân tướng sự việc sớm được đưa ra ánh sáng. Trước khi vụ án chưa được làm rõ, mọi người không được tuyên truyền, bình luận để tránh gây thông tin thất thiệt ảnh hưởng tới việc điều tra. Thứ bảy, văn phòng thị ủy phải duy trì trật tự trong tòa nhà thị ủy, đảm bảo ngày mai các đơn vị trong tòa nhà vẫn làm việc bình thường. Thứ tám, các vị có mặt ở đây đều phát hiện ra đơn vị thuộc hệ thống do mình quản lý có bất cứ điều gì khác thường thì phải lập tức thông báo lên thị ủy, không thể để cho đông lạc vì vậy mà xảy ra biến động ảnh hưởng tới sự ổn định của thành phố. Cả đồng chí của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hiệp hội Chính trị nếu có ý kiến gì thì hãy phát biểu. Dương Bạch Kỳ thông báo xong, không như thường lệ, mỗi lần họp mọi người đều đua nhau phát biểu. Lần này vô cùng yên tĩnh, không ai lên tiếng cả. Dương Bạch Kỳ hỏi Đường Hội Thanh và Viên Quốc Phú theo thói quen. Đường Hội Thanh và Viên Quốc Phú vốn không định phát biểu, nhưng này bị Dương Bạch Kỳ chỉ đích danh, bèn nói vài câu. Hai người nói cũng tương tự như nhau, Đường Hội Thanh nói. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc cho đồng chí Mã Chi Đông. Tại đây tôi xin bày tỏ thái độ, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của thị ủy, sẽ không tuyên truyền, không bình luận gì về vụ việc này. Đường Ngộ Thanh không nói nhiều, Dương Bạch Kỳ hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Đồng chí Hội Thanh, vì việc báo cáo tin này cho đồng chí Lý Đại Quốc thì chắc là phải phiền tới anh rồi. Anh với đồng chí Đại Quốc khá quen thuộc với nhau, chúng tôi nghĩ để anh ra mặt sẽ hợp lý hơn. Mong anh báo cáo tình hình này cho ông ấy, đồng thời cũng mong anh đại diện cho thị ủy, chính quyền thành phố bày tỏ sự thương tiếc của chúng ta, hy vọng ông ấy bớt đau buồn. Đường Hội Thanh thực ra trong lòng vẫn đang nghĩ tới việc làm thế nào để thông báo cái tin này cho Lý Đại Quốc, không ngờ Dương Bạch Hề lại bảo ông đại diện cho thành phố để báo cáo. Dương Hội Thanh hiểu rõ giờ không phải là lúc mặc cả, bởi vậy ông đồng ý. Đường Hội Thanh liếc Dương Bạch Hề một cái, phát hiện ra trên khuôn mặt nặng nề của ông ta còn có một chút đau buồn. Từ đáy lòng, Đường Hội Thanh rất đồng cảm với Dương Bạch Hề. Dương Bạch Hề ở Đông Lạc đã nhiều năm, mặc dù trong công việc không có thành tích nào đặc biệt mang tính sáng tạo, nhưng cũng chưa bao giờ để xảy ra sai sót gì, coi như là đã giữ vững được sự ổn định chính trị cho Đông Lạc. Trong các quan chức lưu truyền một câu nói, chỉ cần không làm sai, làm tốt với làm không tốt cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ cần xảy ra chuyện, làm tu tìm mấy cũng chẳng có ích gì. Nhiệm kỳ của Dương Bạch Hề đã sắp kết thúc, có rất nhiều lời đồn đại về con đường sắp tiến tới của ông. Có người nói ông đã 60 tuổi rồi, sẽ về hưu luôn. Nhưng những lời đồn nhiều nhất là ông sắp lên làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hôm nay Đông Lạc xảy ra một chuyện lớn như thế, chắc chắn Dương Bạch Hề là người bị đả kích lớn nhất, đặc biệt là vào thời khắc nhạy cảm thế này. Dương Hội Thanh về tới nhà, Trương Hàm Uẩn và Thiếm Phàn đang ở phòng khách xem tivi chờ ông quay về. Bà biết Đường Hội Thanh tối nay đi họp, chắc chắn là vì trong thành phố đã xảy ra một việc gì đó muốn hỏi cho rõ ràng. Đường Hội Thanh chẳng đếm xỉa gì tới bà, đi thẳng vào thư phòng ngồi thân thở trên ghế. Trương Hàm Uẩn theo vào hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đường Hội Thanh bực mình xua tay bảo bà đi ra ngoài, ông muốn ngồi yên tĩnh một mình. Thấy sắc mặt Đường Hội Thanh không bình thường, Trương Hàm Uẩn biết điều bèn đi ra. Đường Hội Thanh ngồi im, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Trong lòng ông đang nghĩ xem cú điện thoại này nên gọi vào lúc nào, gọi như thế nào. Nghĩ một lúc lâu, ông vẫn chưa nghĩ ra được cái gì. Cuối cùng ông cầm một tờ giấy lên, viết ra đó những gì cần nói để tránh nói nhầm. Ông định thần lại, cầm tờ giấy đọc một lượt rồi mới nhấc điện thoại gọi tới nhà Lý Đại Quốc. Người nhận điện thoại là thư ký của Lý Đại Quốc. Ông bảo thư ký là hãy mời Lý Đại Quốc đang nghe điện thoại. Nghe thấy tiếng thư ký gọi người, Đường Hội Thanh mới ý thức được là không bình thường. Giờ đã là hơn 11 giờ đêm. Bình thường vào lúc này thư ký không thể nào ở nhà họ Lý được. Chẳng lẽ Lý Đại Quốc đã biết chuyện gì rồi ư? Đúng vào lúc Đường Hội Thanh đang thấp thỏm không yên thì Lý Đại Quốc nhận điện thoại. Đường Hội Thanh vội vã lấy lại bình tĩnh, thông báo cho Lý Đại Quốc bằng một giọng nói rất nặng nề về những điều mà ông đã chuẩn bị từ trước. Đầu bên kia điện thoại, Lý Đại Quốc không hề lên tiếng. Đường Hội Thanh cảm thấy không khí thật gượng gạo, vội vàng tự kiểm điểm mình rồi xin Lý Đại Quốc hãy bớt đau buồn. Lý Đại Quốc vẫn im lặng, Đường Hội Thanh cầm điện thoại mà cảm thấy áp lực thật nặng nề, khiến ông tức thở, có cảm giác một giây trôi qua mà dài như hàng thế kỷ. Cuối cùng, Lý Đại Quốc trầm giọng nói một câu. Tôi tin thị ủy của thành phố Đồng Lạc sẽ xử lý tốt việc này. Sau đó ông cúp điện thoại. Gọi điện thoại xong, Đường Hội Thanh vẫn ngồi im. Một hồi lâu không nói năng gì, ông bóp trán. Lúc này mới biết trán mình lấm tấm mồ hôi. Nghĩ lại câu nói của Lý Đại Quốc, tại sao đột nhiên ông ấy lại nói mấy chữ thị ủy của thành phố Đông Lạc? Có phải là có ý gì khác không? Vừa nãy Lý Đại Quốc im lặng mãi, rốt cuộc là có ý gì với ông không? Hay là vì quá đau buồn? Có điều sự bình tĩnh của Lý Đại Quốc khiến ông thấy sợ. Thường thì sự bình tĩnh quá độ là biểu hiện của một sự bùng phát đáng sợ hơn. Chẳng lẽ Lý Đại Quốc đã biết tin về cái chết của Mã Chí Đông từ trước? Nhưng thế thì ai thông báo cho ông ta? Lý Đại Quốc đã đóng góp cho tỉnh Đông Hải cả một đời, chắc chắn cũng có tai mắt ở Đông Lạc. Đinh Ngụy Thanh bỗng dưng nhớ ra, ông Lý cũng không hề nói là có đích thân tới Đông Lạc hay không. Trương Hàm Uẩn pha một ấm trà xanh mang vào, quan tâm hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đinh Ngụy Thanh do dự một lát, rồi nhẹ nhàng nói là Mã Chí Đông chết rồi. Cái gì? Chí Đông chết rồi? Sao lại chết? Trương Hàm Uẩn vừa nghe đã giật nảy mình. Chả trách mấy con mèo chết tiệt đó cứ kêu mãi. Do nhà ở trên tỉnh nên đi toàn buổi tối, Mã Chí Đông lại tới nhà họ Đường ngủ một đêm, bởi vậy cũng rất quen thuộc với Trương Hàm Uẩn. Trương Hàm Uẩn nghe nói Mã Chí Đông nhảy lầu, mặt lập tức biến sắc, quan tâm hỏi Đường Hội Thanh. Cái chết của Chí Đông có ảnh hưởng tới anh không? Đường Hội Thanh nói không sao. Trương Hàm Uẩn lúc này mới thầm yên tâm. Bà đâu biết Đường Hội Thanh lúc này như đang ngồi trên đống lửa, bụng sôi sùng sục, không thể nào bình yên được. Nằm trên giường, Đường Hội Thanh chăn chọc không sao ngủ được. Tiếng mèo đằng xa vẫn văng vẳng kêu, dường như không biết mệt mỏi, cũng không có ý định dừng lại. Nghe thấy tiếng kêu thê thiết, Trương Hàm Uẩn vô thức ôm chặt lấy Đường Hội Thanh. Hội Thanh, lúc trước Chí Đông tới nhà mình mấy ngày, anh nói xem có cần mời thầy cúng tới nhà làm phép không? Đường Hội Thanh trầm ngâm không nói gì. Trương Hàm Uẩn đẩy ông một cái. Đường Hội Thanh nói, em chẳng có đầu óc gì cả, chuyện này mà cũng nghĩ ra được. Em có còn là một cán bộ có giác ngộ chính trị không à? Trương Hàm Uẩn không vui nói, cán bộ cũng là người, anh tưởng là cán bộ được làm từ nguyên liệu đặc biệt nào chắc? Đường Hội Thanh lắc đầu, chuyện này nếu mà truyền ra ngoài em có biết hậu quả thế nào không? Trương Hàm Uẩn lúc này mới im lặng. Một lúc sau bà lại nói, thế để em bảo Thím Phàn về quê xin mấy cái bùa vậy, nếu không em cứ cảm thấy trong lòng không yên tâm, lo lắng lắm. Đường Ngộ Thanh bực mình, em để cho anh yên đi được không? Sau đó ông quay lưng đi, chẳng buồn để ý tới bà nữa. Một đêm thức trắng, cơn gió lạnh lẽo khiến các cành cây khô va vào nhau phát ra tiếng động, cả đêm không nghỉ. Đinh Ngụy Thanh vừa tới tòa nhà làm việc đã đụng mặt ngay phó chủ nhiệm Bạch Hoa đang chờ ông. Bạch Hoa sắc mặt có vẻ rất thần bí, nhìn ông ngó tay rồi nói nhỏ, anh Đường, xảy ra chuyện rồi, anh biết không? Chuyện gì? Đinh Ngụy Thanh biết đó còn hỏi, Mã Chí Đông nhảy lầu tự sát rồi. Bạch Hoa hạ thấp giọng nói, là bị ngã chứ không phải tự sát, hiện giờ vụ án vẫn chưa có kết luận, anh đừng tuyên truyền lung tung thế, tránh gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Đinh Ngụy Thanh thản nhiên đáp, sao tôi lại nghe nói là tự sát? Nghe nói ủy ban kỷ luật âm thầm điều tra ông ấy, có người phản ánh ông ấy trong ngoài bất nhất. Bạch Hoa nói, anh Bạch này, chúng ta đều là đồng chí cũ, hiểu kỷ luật của tổ chức, những điều gì không nên nói thì tốt nhất là không nói. Lát nữa chúng ta sẽ mở một cuộc họp ngắn, các đồng chí phó chủ nhiệm và thành viên đảng ủy có ở nhà đều phải tham gia để tuyên bố một chút kỷ luật. Đường Hội Thanh mở miệng ra là nói tới công việc. Bạch Hoa vốn định thân mật với Đường Hội Thanh để chia sẻ với ông chút tin tức mình nghe ngóng được, không ngờ sự nhiệt tình của mình lại bị dội trong một gáo nước lạnh. Trong lòng cảm thấy không vui, lại không tiện lên tiếng, bèn chuyển chủ đề. Anh Đường, tôi thấy anh gần đây có vẻ tiêu tỉ, có phải là không nghỉ ngơi tốt không? Chúng ta đều có tuổi rồi, phải chú ý sức khỏe. Vừa nghe Bạch Hoa nói vậy, Đường Ngụy Thanh đã thấy không vui. Gần đây Bạch Hoa cứ nhắc đi nhắc lại câu nói này khiến ông cảm thấy như nó còn có ý gì khác, hình như là biết chuyện gì đó vậy. Đường Ngộ Thanh tự tìm lý do, nói gần đây mình phải viết báo cáo, bởi vậy buổi tối thường đi ngủ muộn. Bạch Hoa nói những chuyện này cứ để văn phòng làm. Đường Ngộ Thanh nói bài viết này văn phòng không hiểu đó tình hình nên ông phải đích thân cầm bút. Bạch Hoa bèn nói các đồng chí của văn phòng cần phải cảm ơn lãnh đạo của họ vì giúp họ giảm bớt khối lượng công việc. Đường Ngộ Thanh ngáp dài. Trước khi bước vào văn phòng, Bạch Hoa đột nhiên nói: Anh Đường, tôi nghe nói tự sát cũng có thể lây nhiễm, mọi người đều phải chú ý một chút. Lát nữa trên cuộc họp anh cũng nói một tiếng về việc này. Nghe câu này, Đường Ngộ Thanh cảm thấy rất đường đột, cũng rất chói tai. Trong bụng nghĩ, cái thằng cha họ Bạch này rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Vừa mới ngồi xuống, Lý Hữu Thu đã bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Bí thư Đường, vợ của một vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy mới sáng sớm đã tới đây, tố cáo bí thư huyện ủy huyện Tô Thủy Lôi Đạt Nhân. Nói Lôi Đạt Nhân cho rằng chồng chị ta có lời lẽ không chính đáng trong hội nghị Hội đồng Nhân dân huyện nên đã đình chỉ công tác của anh này, bắt làm kiểm điểm. Chị ta nói Lôi Đạt Nhân không tôn trọng đại biểu nhân dân và công tác của Hội đồng Nhân dân, bởi vậy nhờ Hội đồng Nhân dân thành phố đã mặt giải quyết. Có chuyện này sao? Cái gã Lôi Đạt Nhân này rốt cuộc là định làm gì? Cậu đã chứng thực lại chưa? Chuyện này cậu xử lý là được rồi. Đường Ngộ Thanh lúc này làm gì còn tâm tư đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Đồng chí đó sống chết gì cũng đòi gặp ông, nó chỉ có ông mới giải quyết được vấn đề. Lý Hữu Thu nói. Thế thì cậu giao cho anh Bạch xử lý đi. Đường Ngộ Thanh có vẻ lơ đễnh. Đang nói thì bỗng dưng có một người gõ cửa. Đường Ngộ Thanh lập tức nhấp nhổm không yên. Lý Hữu Thu nói một tiếng mời vào. Người mở cửa là một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, ăn mặc rất lịch sự, khuôn mặt buồn bã. Lý Hữu Thu lập tức đứng lên nói. Chủ nhiệm Đường giờ còn có việc, chúng ta qua tìm chủ nhiệm Bạch để xử lý. Người phụ nữ đó dường như không nghe thấy, nhìn Đường Ngộ Thanh khóe mắt ướt át, đi thẳng tới trước mặt Đường Ngộ Thanh, tự giới thiệu mình là vợ của Tiết Thu Chiết, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy, tên là Thượng Phương Phương. Sau đó chị bắt đầu nói về mục đích chuyến đi này của mình. Lý Hữu Thu định mời chị ra ngoài, Đường Ngộ Thanh thấy người phụ nữ này mắt đỏ hoe vì khóc, bèn ngăn Lý Hữu Thu lại, bảo chị cứ nói. Thì ra, hai tháng trước, huyện Tô Thủy tổ chức một hội nghị toàn thể Hội đồng Nhân dân. Theo như tiến trình hội nghị, trong cuộc họp thảo luận của các tiểu tổ, họ sắp xếp cho một vài đại biểu phát biểu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, một người hoạt động trong ngành du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Tất Phu Chiết cũng lên phát biểu. Trước khi phát biểu, anh đưa ra một bản kiến nghị xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc của Tô Thủy. Tìm mấy đại biểu nữa liên minh lại, viết thành một bản đề án. Vì thời gian giao nộp gấp gáp, bản đề án này lúc đầu không được đưa vào trong tiến trình đại hội. Sau đó các đồng chí trong đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện xem qua, cảm thấy bản đề án này rất tốt, bèn cho Tất Phu Chiết mang ra thảo luận trong cuộc họp của tiểu tổ. Trong cuộc họp đó, bài phát biểu của Tất Phu Chiết xoay quanh vấn đề triển khai bản đề án mà anh đã nộp. Trong lúc phát biểu, anh nói huyện Tô Thủy là một cổ trấn có lịch sử hàng ngàn năm, văn hóa lâu đời, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, nhưng vẫn chưa được khai thác hết. Đề nghị huyện và chính quyền huyện đặt ra một kế hoạch khai thác du lịch văn hóa, xây dựng Đại viện Hách Gia, kiến trúc mang tính đại diện cho thời kỳ Minh Thanh có quy mô lớn nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất, giá trị nghệ thuật cao nhất trong huyện thành hình tượng đại diện cho cổ trấn Tô Thủy. Thêm vào đó, Tô Thủy có nhiều cảnh quan rừng, các mô hình như nông trang vui vẻ hay nông nghiệp đặc sắc cũng từng bước đi vào quy mô nhất định. Du lịch sinh thái trong dân gian đã tự phát và hình thành cơ bản bước đầu. Bởi vậy, đề nghị huyện nên phát triển tốt hai lĩnh vực sinh thái và văn hóa, lấy sinh thái làm chủ chốt, kết hợp với văn hóa, kiên trì theo con đường chính phủ dẫn đường, thị trường vận hành, tích cực thu hút các nhà đầu tư sách lược vào ngành du lịch văn hóa sinh thái, tăng cao tiền đầu tư, nỗ lực cải thiện điều kiện hạ tầng cơ sở ở các khu thắng cảnh sinh thái và văn hóa, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái, tăng cường hợp tác giữa các khu, nâng cao mức độ nổi tiếng của du lịch văn hóa sinh thái ở Tô Thủy. Cuối cùng, muốn thông qua sự phát triển du lịch văn hóa sinh thái để kéo theo sự phát triển của ba ngành nghề truyền thống khác là ẩm thực, giải trí và nhà đất, khai thác xây dựng một loạt các khách sạn cao cấp, đặc sắc, những khu giải trí, nhà nông, tập trung nhân lực, vật lực, tài lực, tăng cao khả năng tiêu dùng của người dân, kích thích kinh tế của huyện. Tất Phu Chiết phát biểu xong, cả phòng họp vỗ tay vang dội. Mọi người đều cảm thấy bản đề án này quá hay, có tư tưởng, có kế hoạch rõ ràng, rất khả thi, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc phát triển kinh tế du lịch huyện Tô Thủy. Vợ Tất Phu Chiết, Thượng Phương Phương, sau khi giới thiệu qua về nội dung bài báo cáo, bèn lấy một tập tài liệu trong cái túi mình mang theo đưa cho Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh nhận lấy, lướt qua một chút, cảm thấy bản đề án này đúng là không tệ, rõ ràng, mạch lạc, suy nghĩ chu đáo, có tính khả thi, là một bản đề án hiếm có của một đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đường Hội Thanh bèn hỏi chị tình hình cụ thể. Thượng Phương Phương nói, trưa hôm đó, Lôi Đạt Nhân yêu cầu chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện và một số người nữa ở lại. Lôi Đạt Nhân tỏ ra rất giận dữ, đó đằng Tất Phu Chết là người có dã tâm chính trị, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, không coi kỷ luật tổ chức ra gì, là người theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ngay sau đó, ông ta phê phán chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện là Dương Hộ Lộc và cục trưởng du lịch Bành Tiên Phạt, chất vấn họ tại sao lại không kiểm tra các tài liệu phát biểu của đại biểu. Lôi Đạt Nhân nói rằng bài phát biểu của Tất Phu Chiết có một phần lớn là những suy nghĩ về chiến lược du lịch mà huyện ủy sắp đưa ra. Tất Phu Chiết không nên coi đó là đề án rồi mang lên hội nghị của Hội đồng Nhân dân cho người ta thảo luận. Như thế là cướp công của huyện ủy, là bôi nhọ chính quyền. Do đó ông ta lập tức đình chỉ chức phó cục trưởng cục du lịch của Tất Phu Chiết, chỉ thị sắp xếp cho Tất Phu Chiết về nông thôn làm công tác xóa đói giảm nghèo trong một năm. Khi nào làm đủ thời gian thì sẽ sắp xếp việc khác sau. Đồng thời còn yêu cầu Tất Phu Chiết viết bản kiểm điểm gửi cho huyện ủy. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Đường Hộ Lộc sau khi bị Lôi Đạt Nhân phê bình cũng nói đỡ cho Tất Phu Chiết, cho rằng trách nhiệm chủ yếu là của Hội đồng Nhân dân chứ không phải của Tất Phu Chiết. Lôi Đạt Nhân nghiêm khắc nói, Hội đồng Nhân dân huyện và Tất Phu Chiết đều có trách nhiệm, cả hai bên đều phải chịu phạt. Lôi Đạt Nhân nói Hội đồng Nhân dân huyện có lỗi là quản lý không nghiêm, còn Tất Phu Chiết có lỗi là không chính trị. Một quan chức mà lại vi phạm vào một số quy tắc ngầm chắc chắn sẽ bị chụp cho cái mũ không chính trị. Nếu một quan chức không chính trị trong mắt lãnh đạo thì có nghĩa là con đường chính trị của anh ta đã kết thúc rồi. Sau đó, Tất Phu Chiết được thông báo là không cần tham gia hội nghị nữa, hay ở nhà mà viết bản kiểm điểm. Chúng tôi về tới nhà, sắc mặt vô cùng khó coi, đi thẳng vào thư phòng, ngồi ở trong đó thẫn thờ suốt 5-6 tiếng đồng hồ. Cơm tối cũng chẳng ăn. Tôi hỏi anh ấy thì anh ấy chẳng nói gì. Tôi bảo bố mẹ chồng tôi, anh ấy cũng không đếm xỉa gì, chỉ nói một câu là đau đầu, rồi lại im lặng. Tới buổi tối, anh ấy trằn trọc cả đêm không ngủ. Hôm sau tôi phát hiện ra trên gối anh ấy toàn là tóc rụng. Nhìn lại, hóa ra anh ấy đã rụng mất nửa đầu, tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi. Tôi khi đó lo lắm, không biết xảy ra chuyện gì, bèn chạy tới cơ quan anh ấy hỏi cho đó. Các đồng chí trong cơ quan trả lời cứ ấp a ấp úng. Tôi bèn hỏi những người bạn có mối quan hệ tốt với anh ấy, mới biết trong hội nghị Hội đồng Nhân dân anh ấy gặp phải chuyện đó. Chúng tôi mất 2 ngày viết một bản kiểm điểm dài 6 trang giấy. Sau khi gửi lên huyện ủy, Lôi Đạt Nhân đọc xong nói là bản kiểm điểm chưa đủ sâu sắc, bắt viết lại. Chúng tôi lại viết một bản kiểm điểm dài 16 trang. Sau đó bản kiểm điểm đó bị người ta photo ra rồi phát cho cán bộ các cấp trong các cục của huyện. Chúng tôi biết việc lại càng kiệm lời hơn, ngay cả ở trong nhà không chịu ra ngoài gặp ai. Tôi biết anh ấy cảm thấy mất mặt. Sau đó tôi nghe nói có người cười nhạo chồng tôi là không chính trị vì lợi riêng. Anh ấy gần như đã trở thành một đại từ thay thế cho những người không chính trị. Khi mọi người đùa với nhau đều nói giống Tất Phu Chiết, không chính trị. Chúng tôi không biết nghe từ đâu được tin đồn này, từ sáng tới tối chỉ ở trong nhà, không chịu ra ngoài nửa bước. Chủ nhiệm Đường, chúng tôi ngày trước trông như thế, anh ấy rất cởi mở, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Chúng tôi là một người thẳng thắn, không có âm mưu gì cả, cũng không giỏi quan sát sắc mặt người ta, không biết nịnh nọt ai, cũng không bao giờ nghĩ sự việc phức tạp cả. Tôi ngày trước khuyên anh ấy hay học một vài mánh khóe để bảo vệ bản thân, nhưng anh ấy không nghe. Từ sau khi xảy ra chuyện này, anh ấy như biến thành một người hoàn toàn khác. Sau đó tôi nghe người ta nói, bí thư huyện ủy Lôi Đạt Nhân nổi trận lôi đình là vì bản đề án của chồng tôi có thêm vài nội dung so với bản quy hoạch du lịch của huyện ủy. Nhưng đó là những nội dung mà anh ấy nghĩ mấy đêm liền mới nêu ra được. Chủ nhiệm Đường, tôi đã xem luật đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong đó có quy định bài phát biểu của đại biểu nhân dân trong thời gian tiến hành cuộc họp Hội đồng Nhân dân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Là người nhà của một đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi cho rằng cách xử lý của huyện ủy Tô Thủy với chồng tôi là không hợp lý. Chúng tôi không hề tiết lộ cơ mật quốc gia, cũng không hề phản đối đảng và xã hội chủ nghĩa, không hề vi phạm 4 nguyên tắc cơ bản, sao lại bị đình chỉ công tác? Nếu đưa ra một bản đề án trong cuộc họp hội đồng nhân dân mà cũng bị xử phạt thì sau này ai còn dám nói thật nữa? Đại biểu nào còn dám phát biểu ý kiến hay kiến nghị gì nữa? Nói mãi, mắt Thượng Phương Phương đã đỏ hoe, nhưng chị vẫn cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình không để nước mắt chảy ra. Vậy chồng chị bây giờ thế nào rồi? Lý Hữu Thu hỏi. Chúng tôi sau khi bị đình chỉ cứ ở trong nhà suốt, dần dần tôi phát hiện ra con người anh ấy đã thay đổi rồi, bắt đầu nổi cáo vô cớ, sau đó thì không chịu nói chuyện, ánh mắt thẫn thờ, thường nhìn vào một điểm vô định. Tôi và người nhà đều lo lắng, báo cáo lên cơ quan anh ấy thì cơ quan nói giờ anh ấy không phải là người của cục du lịch nữa, họ không quản lý được, bảo chúng tôi hãy đi tìm bộ tổ chức của huyện ủy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tìm bộ tổ chức huyện ủy. Bộ tổ chức lại nói hiện nay chồng tôi chưa được sắp xếp công việc nào cụ thể nên cử đi tìm cục du lịch. Thế là cả hai cơ quan đều đá quả bóng sang nhau, đá qua đá lại nên vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Gần đây tôi phát hiện ra các hành động của chồng tôi càng lúc càng bất thường. Anh ấy thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, nói là có người muốn hại anh ấy, khiến tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Có lúc vào buổi tối, chỉ cần có một ngọn gió thổi qua là anh ấy đã vô cùng nhạy cảm, nói có người đang đứng ngoài theo dõi anh ấy. Mấy hôm trước, chỗ chúng tôi bị dông, gió thổi mạnh khiến cái cửa sổ kêu một tiếng. Anh ấy cứ kiên quyết nói rằng đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người, còn bắt tôi và con trai vào bếp lấy dao, lấy gậy ra. Ra ngoài nhìn thì chẳng thấy ai cả, nhưng anh ấy cứ không tin, nói là người ta chạy đi rồi. Buổi tối khi đi ngủ, anh ấy cũng không chịu nhắm mắt, nói sợ có người hại anh ấy. Tôi và con trai chẳng còn cách nào khác, đành vài tay phiên nhau đứng cạnh giường canh anh ấy, khiến con trai tôi dạo này đi học cũng chẳng có tinh thần. Cô giáo nói thành tích của nó giảm sút, chẳng còn cách nào khác. Tôi đành canh anh ấy một mình, giờ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Chỉ cứ như thế cũng không phải là cách hay. Lý Hữu Thu tỏ ra đồng cảm nói. Vợ của Tất Phu Chiết nghe Lý Hữu Thu nói vậy, không biết là cảm động hay là chạm đứng vào một sợi dây trong lòng chị, không kiềm chế nổi nữa, cuối cùng nước mắt lã chã rơi. Đúng thế, giờ tôi sắp sụp đổ vì chuyện này mất rồi. Bản thân tôi cũng còn có công việc, tôi là một giáo viên trong huyện, bình thường đã nhiều việc. Tôi cũng biết hôm nay lên thành phố tố cáo thế này có thể cục giáo dục sẽ gây phiền phức cho tôi, nhưng tôi thực sự cũng là vì bất đắc dĩ, đã đi tới đường cùng rồi, xin chủ nhiệm đường và các lãnh đạo hãy ra mặt để giúp chúng tôi giải quyết, để chúng tôi được quay về với công việc. Chủ nhiệm đường, xin ông hãy giúp chúng tôi, tới khi đó tôi xin tặng cờ gấm cho ông. Đường Ngộ Thành vẫn lắng nghe nhưng không nói gì. Lúc này ông không thể chịu đựng nổi nữa, vỗ mạnh một cái lên bàn. Cái gã Lôi Đạt Nhân này đúng là vô pháp vô thiên. Đường Ngộ Thanh ngay lập tức thể hiện sự nghiêm túc của mình trong vấn đề này, yêu cầu Lý Hữu Thu lập tức tìm chủ nhiệm ủy ban khoa giáo Lâm Thái Phục và phó chủ nhiệm Tiêu Tảo Huy tới văn phòng của mình, yêu cầu họ lập tức liên hệ với Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy xác thực lại tình hình. Đường Ngộ Thanh nói với Thượng Phương Phương, nếu sự việc đúng như vậy chắc chắn ông sẽ trả lời chị rõ ràng, mời chị cứ quay về yên tâm chờ tin tức. Đường Ngộ Thanh còn nói rõ rằng Lý Hữu Thu là người giám sát chuyện này, yêu cầu anh bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo tình hình cho ông. Thượng Phương Phương thấy thái độ của Đường Ngộ Thanh rất tốt, có vẻ như rất coi trọng chuyện này, cảm ơn Rodit rồi đã về. Lâm Thái Phục và Tiêu Tảo Huy sau khi từ văn phòng của Đường Ngộ Thanh đi ra, cả hai người đều cảm thấy bí thư Lôi Đạt Nhân của huyện Tô Thủy thật quá đáng. Lâm Thái Phục nói, cái gã Lôi Đạt Nhân này thật là chẳng chính trị chút nào. Tuy nói đảng hội đồng nhân dân của chúng ta chỉ là một cái khung giả, giống như điều hòa treo tường, thì anh ta cũng không thể cư xử thô bạo với đại biểu chúng ta chứ. Nếu không sau này công tác của hội đồng nhân dân sao duy trì được nữa, nhất là cái địa vị đại biểu ở hội đồng nhân dân huyện Tô Thủy lại càng không ra gì, còn ra thể thống gì trong xã hội nữa. Đánh chó phải nể mặt chủ chứ, ít nhiều gì hội đồng nhân dân cũng là một trong bốn cơ quan quyền lực nhất, có mối quan hệ anh em chứ không phải quan hệ cha con. Làm gì có việc anh cả đánh anh hai một bạt tai như thế. Anh Lâm này, tôi thấy không phải Lôi Đạt Nhân không chính trị, mà là vì anh không đứng đúng vị trí. Lôi Đạt Nhân quá chính trị ấy chứ, anh ta là người đứng đầu huyện Tô Thủy, anh ta là đại diện của chính trị. Tiêu Tảo Huy phản đối. Anh Tiêu, anh thích khen người rồi chê mình hả? Anh Lâm này, anh đừng có mở miệng ra là người khác, ngậm miệng lại là người mình. Hội đồng nhân dân huyện với huyện ủy cũng là một chiến hào chứ không phải mâu thuẫn địch ta. Hãy lấy một cái ví dụ không sát lắm, đại biểu hội đồng nhân dân giống một cái lọ hoa, chủ nhân nói đẹp, muốn bày nó lên giá để thưởng thức thì nó có giá trị tồn tại. Nếu chủ nhân cảm thấy nó gây cản trở mỹ quan sẽ ném nó vào đống rác, chẳng còn chút giá trị nào nữa. Đại biểu của chúng ta cũng giống như các lọ hoa đó thôi, anh nói đúng không? Lâm Đại Phục không đáp lời. Nghe tôi nói này, cái gã Tất Phu Chiết đúng là không hiểu chính trị, chịu cái kết cục này cũng không đáng để đồng cảm. Quan trường như chiến trường, nếu anh không rèn luyện tốt bản lĩnh sinh tồn, đương nhiên sẽ bị trúng đạn, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng, đó cũng là phù hợp với lý luận sinh tồn của Darwin. Thực ra chuyện này đối với Tất Phu Chiết mà nói cũng chưa chắc đã là một việc xấu. Thực tiễn đã chứng minh anh ta không thích hợp với chốn quan trường, nay bị thương nhẹ, rút lui sớm cũng là một việc tốt. Nếu cứ cố chấp ở lại trong này, nó không chừng sau này còn bị thương nặng hơn. Tay ông thật mã, chứ biết họa hay phúc. Anh Tiêu này thật là. Lẽ ra trong chuyện này Tất Phu Chiết là người có lý, sao nghe anh nói lại thành vô lý mất rồi, lại còn kéo cả tôi vào nữa. Anh Lâm, tôi không có lôi anh vào, tôi nhớ anh từng dạy tôi phải luyện thuật bế công. Đúng, đúng là như thế, có vấn đề gì không? Lâm Thái Phục nghi ngờ nhìn Tiêu Tảo Huy. Anh nói quá đúng chứ sao, Tất Phu Chiết vì không luyện được thuật bế công, nó năng bừa bãi nên mới xảy ra chuyện. Điều này càng chứng minh lý luận của anh là chính xác, là vĩ đại, một lần nữa được thực tiễn chứng minh. Anh Tiêu, sao tôi lại cảm thấy dường như anh đang chế giễu tôi vậy? Tiêu Tảo Huy bật cười ha hả, Lâm Thái Phục chẳng có tâm tư đâu mà đùa với ông ta. Nói là tốt nhất hãy mau chóng gọi điện thoại tới Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy để hỏi thăm tình hình. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.